Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1895, trận pháp, góc truyện audio.com. Ác lang quân đại đương gia Phong Viêm thần sắc đùa cợt, cưỡi một đầu thân hình cao lớn nhất hắc lân ma lang, thả người nhảy lên, vọt tới đại quân phía trước nhất. Cái này đầu hắc lân ma lang thân hình, hầu như có thể so sánh vai Bạch Ngân cự nhân. Đây là hắc lân ma lang tộc lang vương. Bạch Ngân cự nhân nếu là trạng thái hài lòng, lang vương chưa hẳn năng truy cản kịp hắn. Nhưng hôm nay, Bạch Ngân cự nhân mình đầy thương tích, khập khiễng, cũng không lâu lắm, đã bị lang vương đuổi theo. Ngao, lang vương gào to một tiếng, đằng đằng sát khí nhào tới trước, hướng phía Bạch Ngân cự nhân cái cổ hung hăng cắn. Bạch Ngân cự nhân cảm nhận được sau lưng ác phong, cũng không quay đầu lại, trở tay một quyền, hướng phía sau lưng lang vương đánh qua. Phanh, Bạch Ngân cự nhân nắm đấm, giống như là một thanh đại thiết truy, trùng trùng điệp điệp nện ở lang vương trên đầu, truyền đến một tiếng trầm đục. Lần này, nếu là đánh tại cái khác yêu thú trên đầu, nhất định có thể đem nện đến óc tan vỡ, phơi thây tại chỗ. Mà lang tộc đầu lâu cứng rắn nhất, hắc lân ma lang đầu lâu lên, vẫn sinh trưởng tầng một hắc lân, càng là không thể phá vỡ. Bạch Ngân cự nhân nắm đấm, chẳng qua là lại để cho hắc lân ma lang cảm giác được một hồi mê muội, nhưng lại không đã bị thương. Súc sinh, muốn chết. Lang vương trên lưng Phong Viêm sắc mặt trầm xuống, vùng trường đao trong tay, hướng phía trước hung hăng chém. Ánh đao lạnh thấu xương, mở ra hư không, trong nháy mắt Hàng Lâm, Nhạc Hạo, Trầm Phi, Cố Văn Quân ba người đồng thời ra tay, tế ra pháp bảo, lại bị Phong Viêm cái này đạo ánh đao đều văng tung tóe, chỉ kém một cái cảnh giới. Song phương lực lượng, nhưng là chênh lệch cách xa. Cẩn thận, Nhạc Hạo lên tiếng kinh hô, nhưng dĩ nhiên không kịp. Cái này đạo ánh đao phá vỡ Nhạc Hạo ba người pháp bảo, hơi có dừng lại, liền rơi vào Bạch Ngân cự nhân rộng thùng thình phía sau lưng. Xoẹt xẹt, máu tươi vẩy ra, ngân quang hiện lên, Bạch Ngân cự nhân trên lưng hiện ra một đạo sâu gần thấy xương vết thương khổng lồ, theo vai trái đến bên phải bên hông, nhìn thấy mà giật mình, thiếu chút nữa đưa hắn chém thành hai đoạn. Bạch Ngân cự nhân thân hình lắc lư một cái, hai chân như nhũn ra, thiếu chút nữa quỳ dạp xuống đất. Sau lưng của hắn miệng vết thương phun mạnh ra ngoài máu tươi, rơi tại lang vương cùng Phong Viêm trên mặt, ngược lại làm cho cái này một người một sói hơi chút dừng lại. Bạch Ngân cự nhân kêu đau một tiếng, nhân cơ hội này trở đi Nhạc Hạo ba người tiếp tục hướng trước chạy vội. Phong Tuyết Lĩnh liền tại phía trước. Lê y y is, đột nhiên giữa không trung đột nhiên vang lên một tiếng bén nhọn chói tai kêu to. Ngay sau đó, một tảng lớn bóng đen bao phủ xuống, che đậy tinh quang, sát ý hiện lên. Nhạc Hạo ba người theo bản năng ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy giữa không trung đang có một đầu cực lớn diều hâu, chấn động hai cánh, đáp xuống, hướng xuống đất trên Bạch Ngân cự nhân đánh giết tới đây. Tại diều hâu hướng về trên cổ, vẫn ngồi một đạo thân ảnh, đúng là Thương Ưng Bang bang chủ. Thương Nhai, mấy người các ngươi dư nghiệt, sớm đã chết rồi. Thương Nhai hơi hơi cười lạnh, diều hâu ánh mắt lợi hại, lóe ra hàn quang, dưới bụng thò ra một đôi thật lớn dữ tợn bén nhọn móng vuốt sắc bén. Khớp xương nhô lên, mạnh mẽ hữu lực, hướng phía Bạch Ngân cự nhân chào tới. Các ngươi đi trước. Nhạc Hạo thở sâu, theo Bạch Ngân cự nhân thân trên nhảy xuống, thúc dục nguyên thần, ngừng tụ ra tiểu thần thông, hướng phía diều hâu nhất chỉ. Định, tiểu thần thông, định thân thuật, chút tài mọn. Thương Nhai suy cười một tiếng, huy động ống tay áo, xoáy lên một đạo cuồng phong, thần thông lực lượng tràn ngập. Tiểu thần thông, ngự phong thuật, Định thân thuật mới vừa vặn hàng lâm, đã bị đạo này cuồng phong thổi tan. Không thể đối với Diều Hâu tạo thành một chút xíu ảnh hưởng. Diều Hâu tốc độ cực nhanh, móng vuốt sắc bén tựa như tia chớp, hướng phía dưới Nhạc Hạo cầm phía dưới. Phốc suy, Nhạc Hạo tận khả năng né tránh, nhưng vẫn là bị một cột móng vuốt sắc bén đâm thủng phần bụng. Trong chốc lát, máu tươi phun ra mà ra. Phu quân, Phong Tuyết lĩnh phương hướng truyền đến một tiếng đau lòng dồn dập la lên. Nhạc Hạo nỗ lực nhìn lại, dùng hết sở hữu khí lực, giống lớn nói: bất kể ta, khởi động đại trận. Đại trận giữa không trung, Thương Nhai hơi ngẩn ra, nhưng vào lúc này, một cái bàn tay khổng lồ thăm qua, đem Nhạc Hạo theo Diều Hâu móng vuốt sắc bén xuống, cưỡng ép cứu được đem về, mà hắn vai trái cũng bị Diều Hâu móng vuốt sắc bén bẻ vụn. Bạch Ngân cự nhân che chở Nhạc Hạo ba người, lảo đảo tiếp tục hướng phía Phong Tuyết lĩnh chạy như điên. Rốt cuộc, Bạch Ngân cự nhân che chở Nhạc Hạo ba người về tới Phong Tuyết lĩnh, té xuống, rơi vỡ trong vũng máu, mà sau lưng chính là Ác Lang quân cùng Thương Ưng bang đại quân. Rậm rạp chằng chịt, như châu chấu vận chuyển qua, mang theo cuồn cuộn khói bụi, chen chúc mà đến, khí thế ngập trời. Những thứ này đại quân số lượng khoảng chừng 10 vạn, hướng về nhiều người. Giữa không trung vẫn có mấy trăm đầu Diều Hâu xoay quanh. Đây là Thương Ưng bang đặc thù quân đội. Tuy rằng đầu có mấy trăm người, nhưng hàng phục Diều Hâu, trên cao nhìn xuống, ở giữa không trung hầu như dựng ở thế bất bại. Phong Tuyết lĩnh phần đông tu sĩ thấy như vậy một màn, mặt như màu đất. Những năm gần đây này, Phong Tuyết lĩnh tuy rằng phát triển vô cùng nhanh, nhưng lãnh địa trong hộ vệ cũng không đến 2 vạn người. Đối mặt hai đại giặc cỏ 10 vạn đại quân, Phong Tuyết lĩnh những hộ vệ này căn bản ngăn cản không nổi. Thậm chí đã có một thân Phong Tuyết lĩnh hộ vệ hoảng sợ hãi bên dưới, nhào nhào đứng dậy, hướng phía bên ngoài bỏ chạy, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Các ngươi choáng váng, Đoạn Thiên Lương nhịn không được mắng to. Chấm, đối diện là giết người như ngoé giặc cỏ. Các ngươi hiện tại cầu xin tha thứ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn mà nói, bao phủ tại 10 vạn đại quân tiếng động lớn rầm rĩ bên dưới, tai vạ đến nơi thời điểm, không có bao nhiêu người còn có thể gắng giữ tỉnh táo, cam đoan lý trí. Đại tiểu thư, đến đưa bọn chúng ngăn cản lại a, nếu không, quân tâm đại loạn, sợ là nếu không chiến mà bại a. Một vị tu sĩ nhịn không được nói ra. Không nên ngăn trở bọn hắn. Nhìn xem những cái kia đào tẩu cầu xin tha thứ Phong Tuyết lĩnh tu sĩ, Hạ Thanh Doanh sắc mặt khó coi, lạnh lùng nói: cũng đúng như Đoạn Thiên Lương nói, những thứ này đào tẩu Phong Tuyết lĩnh tu sĩ, ngược lại cái chết nhanh nhất. Ác Lang, Diều Hâu 10 vạn đại quân căn bản không nhìn những thứ này người, trực tiếp trà đạp qua, đem những tu sĩ này đạp đã thành thịt nát. Đương Bạch Ngân cự nhân, Nhạc Hạo đám người trở lại Phong Tuyết lĩnh thời điểm, Hạ Thanh Doanh nhanh ngậm miệng, trong tay liên tục biến hóa pháp quyết, đầu ngón tay bắn ra một đạo nguyên khí, chui xuống mặt đất bên trong. Mở, Hạ Thanh Doanh khẽ quát một tiếng, xoạt, tại phiến khu vực này ở trong, đột nhiên sáng lên một đạo huyền diệu thần bí vầng sáng. Tại Phong Tuyết lĩnh bên ngoài, nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo ba quang lan tăn bình chướng. Đạo này bình chướng đem Phong Tuyết lĩnh cùng phía ngoài 10 vạn đại quân một phân thành hai. Ác Lang, Diều Hâu hai đại giặc cỏ 10 vạn đại quân hùng hổ, căn bản ngăn không được thế đi. Đừng nói phía trước là một đạo bình chướng, coi như là núi đao biển lửa, cũng có thể trùng giết đi qua. Oanh, oanh, oanh, 10 vạn đại quân hung hăng đụng tới, truyền đến từng đợt nổ mạnh. Đạo này bình chướng bên trên, lay động một đạo đạo như nước gợn rung động, không ngừng chấn động. Rất nhiều phong tuyết lĩnh tu sĩ dọa đến sắc mặt tái nhợt. Nhưng rất nhanh, người kinh ngạc phát hiện, ác lang, diều hâu 10 vạn đại quân. Vậy mà không có một cái nào tu sĩ có thể phá tan đạo này bình chướng. Bình chướng bên ngoài, vô số tu sĩ ngã xuống, té ngã trên đất, lại bị đằng sau đại quân trà đạp. Phía trước đại quân xông vào không nổi. Đằng sau đại quân không rõ ràng cho lắm, nhưng tiếp tục công kích. 10 vạn đại quân lâm vào một mảnh hỗn loạn. Chẳng qua là lúc này đây trùng kích, liền có ác lang, diều hâu phần đông tu sĩ chết tại chính mình đại quân trà đạp bên dưới. Đã liền ác lang quân đại đương gia Phong Viêm đều thiếu chút nữa bị sau lưng 10 vạn đại quân bao phủ đạp thành thịt nát. Cách chương